hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tần Mạc căng thẳng, Tần Lập Vinh thở dài, lắc đầu cười, con thật sự rất thông minh. Dạo này nhìn thấy ba quan tâm Tần Hiên, con có cảm thấy ba lạnh lùng với con không? Tần Mạc không nói gì. Tần Lập Vinh nói, thật ra ba vẫn vậy, chỉ là trước kia con không hiểu mà thôi. Mẹ con, ba không thể cho bà ấy tình cảm thuần túy, như thế sẽ khiến bà ấy hoàn toàn tổn thương. Nếu ba không khống chế bà ấy có thể lên trời. Cho dù con là con trai bà ấy, nhưng những gì bà ấy cho con luôn là những gì bà ấy cho là tốt cho con. Bà ấy không bao giờ quan tâm đó có phải là thứ con thích hay không. Nếu con phản kháng lại bà ấy sẽ cho rằng con không có lương tâm, phản bội bà ấy, hoặc là con cảm thấy khó chịu. Sau đó bà ấy sẽ nghĩ cách ép con không thể không nghe lời bà ấy. Diêu Văn Hóa chính là ví dụ tốt nhất. Tần Mạc nghiêm mặt, vẫn không nói lời nào. Tần Lập Vinh thấy anh ta như vậy, thở dài, được rồi, con với con nhiều như vậy, chắc con cũng không nghe vào. Sau này con sẽ hiểu thôi. Còn Vũ Vi, ba nói cho con biết, nếu con thật sự thích, không nỡ thì giữ nó lại bên cạnh. Có được nó, chí ít sau này con sẽ không tiếc nuối. Về phần con có thể cưới nó hay không lại là một chuyện khác. Lạc Vũ Vi có đồng ý hay không? Có chịu được khổ hay không? Cũng không phải con có thể đoán. Nếu con thật sự để nó đi, vậy thì để nó thật sự đi đi. Sau này không nên hối hận, không tiếc nuối, chấp nhận hoàn cảnh hiện tại, sống thật tốt, dù thế nào đi nữa. Sau này con cũng có thể cướp nó về. Tần Mạc im lặng một lúc, kiên quyết nói, con quyết định để Vũ Vi đi. Tần Lập Vinh nhìn anh ta, con suy nghĩ kỹ chưa? Tần Mạc gật đầu, rồi à? Tần Lập Vinh nói, được rồi, con đã quyết định thì hãy để nó đi. Đừng lo lắng, ba hứa với con sẽ để nó đi thì nhất định sẽ làm được. Tần Mạc kinh ngạc, ba. Tần Lập Vinh cười nói, con cho rằng, con chuyển hộ khẩu của Vũ Vi ra khỏi Tần gia mà không có sự đồng ý của ba sao? Tần Mạc lập tức sửng sốt. Tần Lập Vinh nói, ba con tuy không phải người tốt, nhưng ba vẫn có thể giữ lời hứa với con trai. Ba đã hứa với con sẽ để Vũ Vi rời đi, ba sẽ không làm phiền nó nữa. Sau này con có thể yên tâm, sẽ không có ai gây phiền phức cho Vũ Vi. Cho dù là Tần gia, hay thậm chí là Diêu gia, về Lạc gia, một số bức thư pháp, tranh vẽ của ông bà Vũ Vi và bố mẹ nó đều ở trong tủ đó. Con có thể lấy chúng. Lần này Tần Mạc thật sự kinh ngạc không nói lên lời. Tần Lập Vinh nói, mẹ con đã bán rất nhiều bộ sưu tập quý giá. Đây đều là tác phẩm của họ. Đứa bé Vũ Vi đó chắc chắn sẽ thích chúng. Ân tình này, con làm đi. Tần Lập Vinh chỉ ngăn tủ hẻo lánh trong thư phòng, ý nói cho Tần Mạc đồ ở chỗ đó. Xong còn nói thêm một câu, mẹ con không biết chúng trong tay ba. Đợi đến khi Tần Mạc mang hai chiếc dương rời đi, Tần Lập Vinh nhìn thực đơn trong tay, thở dài, thật ra, so sánh hai đứa con trai, ông ta thích đứa con trai Tần Mạc này hơn Tần Hiên. Ha ha, thằng nhóc con đó có phong thái, lãnh huyết, lạnh nhạt giống ông ta nhất. Ba ngày sau, Cố Vân Tịch nhận được điện thoại của Tần Mạc. Ba anh ta đồng ý đặt tiệc cưới ở khách sạn của cô. Nhưng ông ta muốn nếm thử những món ăn trong thực đơn trước. Cho nên muốn đặt trước một bàn, mang đến nhà cho ông ta. Tần Lập Vinh này vẫn đang nghiên cứu, đã nói là dược thiện dưỡng sinh. Ông ta cũng nên xem một chút, xem thật sự có chỗ đặc biệt hay không. Nếu hiệu quả, vậy thì rất có thể diện. Nhưng nếu là giả, vậy ông ta chẳng qua là nể mặt vị Lục gia kia. Sau này Cố Vân Tịch có biết thì không cảm thấy có gì không đúng. dù sao ông ta cũng là chủ tịch tỉnh Giang Nam. Tần Lập Vinh sẽ không đó ra cô muốn mượn tiệc cưới của Tần Hiên quảng bá cho nhà hàng của mình. Nhưng người ta vẫn đồng ý, chỉ là muốn kiểm nghiệm một chút. Cố Vân Tịch thấy cũng rất bình thường, còn nên suốt cả một ngày. Cố Vân Tịch đích thân vào bếp nấu một bàn tiệc cho Tần gia. Chính là những món ăn trong tiệc cưới. Không chỉ có Tần gia, mà còn có Diêu gia. Ngoại trừ Phan Chỉ Quân, một tay và một chân của bà ta bị tàn tật. Bà ta vẫn đang hồi phục. Diêu Mộng Kỳ vẫn còn vẻ kiêu ngạo. Tần Hiên cũng tỏ ra kiêu ngạo. Chỉ là Tần Mạc và Diêu Vũ Thần lại trầm mặc hơn nhiều. Trên mặt không biểu hiện gì. Biểu cảm của Diêu Lão Gia Tử và Diêu Văn Hoa, còn có Diêu Văn Tích không tốt lắm. Đặc biệt là Diêu Văn Tích. Cố Vân Tịch không quan tâm chuyện Tần gia. Sau khi làm xong bàn tiệc, cô đến chào Tần Mạc với tư cách chủ nhà. Cẩn thận nói cho Tần Lập Vinh những món ăn rồi để ông ta nếm thử. Sau khi Tần Lập Vinh nếm thử, ông ta thấy nó ngon. Một số món được chế biến theo cách ông ta chưa từng thấy qua. Nó thanh tịnh, sảng khoái, thoải mái khi nhìn vào. Đặc biệt là những món dược liệu này, ăn xong thật sự có cảm giác đặc biệt. Nó có vẻ không béo ngậy như những món ăn được phục vụ ở bữa tiệc lần trước. Sau khi về nhà, mọi người trong Tần gia đều bị tiêu chảy. Nhưng đêm đó Tần Lập Vinh ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, tiệc cưới đã được quyết định. Mặc dù tiệc của Cố Vân Tịch đắt gấp đôi tiệc bình thường, nhưng Tần Lập Vinh cảm thấy sẽ rất có mặt mũi sau khi tổ chức yến tiệc. Tiệc đã đặt xong, Cố Vân Tịch đã chuẩn bị đầy đủ. Trong thời gian này, cô gần như dành toàn bộ thời gian ở trong bếp, không ngừng dạy cho các đầu bếp. Hơn 20 ngày sau, đám cưới của Tần Hiên và Diêu Mộng Kỳ được tổ chức như dự kiến. Nhà hàng của Cố Vân Tịch đã được sửa sang lại. Việc chuẩn bị tiệc đã bắt đầu từ sớm. Đối với bữa tiệc hôm nay, Cố Vân Tịch đã đích thân giám sát tình hình trong bếp. Nỗ lực đánh cú hít đầu tiên trong ngày hôm nay. Tất nhiên, tính khí có thù tất báo của Cố Vân Tịch vẫn còn đó. Đến tuổi này, Tần Hiên vẫn dám thèm muốn cô. Bây giờ anh ta sắp lấy vợ. Dù thế nào đi nữa, cô cũng phải tặng cho anh ta một món quà thật lớn. Cô từng nói sẽ nhân đôi hạnh phúc cho Tần gia. Cho nên trước ngày cưới một ngày, cô đã tìm Diêu Vũ Thần, Cách Trương.